nhưng mà Linh Hy đang làm gì đó. Thần ca ca, ta quyết định trao thân cho người. Người ưu tú như thế nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân theo đuổi. Ta sợ một khi rời đi ngươi sẽ quên ta. Cửu thiên tiên linh quả là của ngươi. Thân thể của ta, cũng là của ngươi. Thành âm Linh Hy run rẩy nói vào bên tai hắn. Long thần hô hấp càng thêm gấp gáp. Hơi nóng từ người hắn làm cho cả người nàng bủn rủn vô lực. Thân thể long thần phản ứng mãnh liệt. Quan trọng nhất là Linh Hy vô cùng khẩn trương. Căn bản không cho hắn có thời gian suy tư đã trực tiếp đẩy hắn lên giường. Sau đó nàng cũng nằm xuống đè lên người hắn. A, Linh Hy rên lên một tiếng. Gương mặt nàng đỏ bừng dán sát ngực hắn. Thân thể động lòng người tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Nhìn Linh Hy đang đè lên trên người mình. Ánh mắt mê ly câu hồn động phách. Long thần cảm giác thân thể căng tràn sức sống. Cả người như muốn nổ tung. Thần ca ca, ta muốn, Linh Hy nói nhỏ vào tai hắn. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi lại kích thích lửa tình rất nhanh. Thoáng cái hắn hô hấp dồn dập, hơi thở ồ ồ vòng tay qua ôm lấy bờ eo mảnh khảnh. Thân thể nàng gần trong gang tấc, long thần vừa cúi đầu nhìn xuống liền thấy ngay bộ ngực trắng nõn. Long thần gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị vươn ra chộp tới thì Linh Hy bỗng nhiên run lên. Nàng biến thành một con mèo nhỏ cuộn người lại tránh né ma chảo của hắn. Ngay lúc này, long thần mới giật mình tỉnh lại. Nàng là tiên nữ trong lòng hắn. Không thể nào tự tay mình hủy đi một tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ như vậy được. Mặc dù nàng chủ động với hắn, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp làm chuyện này. Long thần hung hăng tát mình một cái thật mạnh, dứt khoát thanh tinh từ trong mê muội. Hắn vội vàng lấy y phục ra ném lên giường. Sau đó trầm giọng nói. Mặc vào, ngay lập tức, Long Thần nói một câu trực tiếp đẩy Linh Hy từ trên đỉnh núi rớt xuống đất. Bản thân nàng vốn là người nhát gan, chỉ là nổi lên dũng khí trong lúc nhất thời mà thôi. Vì thế hắn vừa cự tuyệt lập tức thức tỉnh nàng, vội vội vàng vàng khoác y phục lên người. Sau khi mặc quần áo tử tế, nàng chui vào trong chăn, ôm chân cúi đầu không nói một câu. Long Thần cố gắng đè nén tâm tình. Rất lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên giường. Nhìn thấy Linh Hy trốn trong chăn mới hỏi. Tiểu Hy, ngươi làm sao vậy? Thân thể Linh Hy nhẹ nhàng run rẩy, nhưng vẫn không chịu trả lời hắn. Nói, Long Thần trầm giọng, ngươi ghét ta, chấm, Linh Hy vừa khóc vừa ấp úng nói. Long Thần lắc đầu bất đắc dĩ. Nhà đầu ngốc, không được suy nghĩ như vậy nữa. Hôm nay chúng ta chỉ nằm với nhau thôi. Để ta nói cho người biết nguyên nhân tại sao. Sau khi nói xong, hắn ôm lấy Linh Hy rồi thuận thế nằm lên trên giường. Sau đó kéo tấm chăn phủ lên nửa người. Ùng ùng ùng, từ bên ngoài vang lên tiếng sét. Cuối cùng trời cũng đổ cơn mưa. Trên thực tế, lấy tu vi của Long Thần và Linh Hy cho dù không đắp chăn mềm cũng không sao cả. Chẳng qua là hắn hoài niệm thời điểm trước kia Linh Hy chỉ là người phàm. Thân thể yếu ớt lúc nào cũng cần hắn săn sóc cẩn thận. Cách chương.